Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta bây giờ thì chỉ còn cày cuốc với bộ đấu phá Thương Khung mà thôi. Tại vì một thần ma cử biến kia đã kết thúc rồi, nên là mình cũng sẽ như thường lệ là mỗi ngày đọc 3 phần. Thì trưa nay mình đã đọc một phần rồi, thì tối nay còn 2 phần nữa thì chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành nốt. Ngày mai là căn bản là nhà mình sẽ khá là ồn, tại vì mai em mình đổ mái nhà, đâm ra là có thể là mai mình sẽ không ngủ được, tại vì đổ mái làm họ làm sớm mà. Thế hôm nay mình sẽ cố gắng là xong sớm hai phần này, đi ngủ sớm một chút. Giờ này sức khỏe long thể bất an quá. Mình cũng nói luôn là các bạn nào mà các bạn không thích nghe chuyện trên kênh mình thì các bạn có thể đi kênh khác nghe nhá. Tại vì bây giờ có rất là nhiều kênh mọi người đọc truyện các thể loại mà, đọc truyện huyền huyền cũng có, đọc truyện ngôn tình cũng có, đọc truyện xuyên Việt cũng có, nên là không thiếu các cái thể loại kênh có thể đọc truyện cho các bạn nghe. Nên các bạn mình cũng không mong muốn những cái bạn vào đây nghe xong là cứ chê bai này nọ thứ, mình chửi các bạn nhiều thì các bạn lại bảo mình là gọi là nói bậy chửi tục. Nhưng mà nói chung là không chửi thì các bạn mẹ comment nhiều cái nghe nó khắm lắm. Đó. Mình thì con người dân dã rồi, ăn nói thì nó bỗ bã, nó tục tằn thế thì thôi. Chúng ta quay trở lại với đấu phá Thương Khung, chương đó là bế quan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì chào các bạn nha. Mình thì nói chung là đầu tóc ấy thì nó không quan trọng lắm, khi còn trẻ thì còn phải yêu đương, còn phải tán gái các kiểu đà điểu thì mới quan trọng đầu tóc, chứ còn cái tầm này đã vợ con rồi thì cứ cắt làm sao cho nó tiện cho việc mình gội đầu và nó đỡ ngứa ngáy là được, thay vì coi như là thỉnh thoảng bỏ tiền ra quán cắt tóc. Thực ra thì nói thật là mình thích ra quán cắt tóc, nhưng một là mình bận rộn chứ hai nữa là mình không có thời gian, bận rộn không có thời gian, với hai nữa là ngồi quán cắt tóc thì mình không thích mấy cái ông mà cắt lâu ơi là lâu ấy. Mặc dù có thể là các ông cắt cẩn thận tỉ mỉ nhưng mà thời gian của mình nó còn làm bao nhiêu việc ấy, mặc dù nó toàn những việc chả đâu vào đâu nhưng mà nó lắm việc. Ai mà có thời gian mà đi mà ngồi cà kê dê ngỗng gần tiếng đồng hồ cắt xong cái đầu ấy. Mình chỉ khoái mỗi cái công về cái công đoạn đấy là cạo mặt và lấy giấy tai ấy thôi, nhưng mà chẳng lẽ chỉ vì thế mà mình bỏ ra cả tiếng đồng hồ ngồi quán cắt tóc. Nên là thay vì như vậy mình mua luôn một cái tông đơ về mình tự cắt, mình cứ lắp luôn cái dưỡng của nó vào, thế là mình ủi cho vài đường, thế là nó thành đầu chọc thôi, có gì đâu. Thôi, chúng ta sẽ đến với đấu phá Thương Khung các bạn nha. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm vì áp bức ở nhiều thế lực, cuối cùng cả cả những thế lực có liên quan đến Vân Lam Tông và kể cả là áp lực ở trong nội viện, nên là hắn muốn bế quan để nâng cao thực lực của mình, để sớm ổn định ở đây và có thể nâng cao thực lực nhằm thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Khi mà Thanh Chi Hỏa Linh Cao đắp vào người, cả người Tiêu Viêm giật nảy lên. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình đối với việc cảm ứng hỏa nhiệt năng lượng trong phòng tu luyện đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí là không cần dùng tâm thần dò xét, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể mơ hồ nhìn thấy dòng năng lượng màu đỏ trôi lơ lửng chung quanh. Quả nhiên là hữu dụng. Nhận thấy sự biến hóa, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời vui sướng, nhưng vui chưa được bao lâu, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên cứng lại, hàm răng cắn chặt, mồ hôi nháy mắt chảy dày trên trán. Đây chính là tác dụng phụ của Thanh Chi Hỏa Linh Cao sao? Quả nhiên là vừa tê vừa ngứa. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ thở ra từng hơi. Hắn giờ phút này cảm thấy răng và da của mình giống như một đàn kiến bò qua, cảm giác vừa tê vừa ngứa ngáy. Nếu Tiêu Viêm không có chuẩn bị từ trước thì có lẽ liền ngay lập tức đình chỉ tu luyện. Hít sâu vài hơi, hắn cắn chặt hàm răng, buông bình Thanh Chi Hỏa Linh Cao ra, sau đó cầm lấy cái bình ngọc còn lại, đổ ra một mảnh đan dược. Khẽ há miệng đem đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó ngậm lại. Tốc linh phong đan bỏ vào miệng không lâu, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần nhẹ nhàng theo cổ họng đi xuống. Sau đó đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch giống như ăn phải xuân dược. Vận tốc lưu chuyển điên cuồng tăng lên. Cảm ứng được đấu khí lưu chuyển trong cơ thể với tốc độ cao phát ra thanh âm kỳ dị, Tiêu Viêm hai tay kết ấn, đôi mắt chậm rãi trải qua hơn 10 phút đồng hồ thích ứng, rốt cuộc cũng tiến nhập vào trạng thái tu luyện.

đám vì sao quỳ gối quanh mặt trăng. Vì nữ tử này mặc dù trên gương mặt mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào điềm tĩnh, nhưng nhìn tỉ mỉ lại như cũ có thể từ trong mắt nàng nhìn ra chút tự đắc cùng hư vinh. Loại ánh mắt này là bỏ lại phía sau hảo quang của vị biểu ca. Ở trên người nàng, bạn bè đối xử với nàng chân thực là đánh giá. Tâm hư vinh luôn luôn là thứ không thể kháng cự nhất của phụ nữ. Nhìn đông đảo nam nhân vì mình mà vung tay, trong lòng nữ nhân khó tránh khỏi có loại tâm lý âm thầm tự đắc. Tiến vào khu vực cao cấp, đôi mắt của nữ tử này dịu dàng liếc nhìn những nam nhân chung quanh bởi vì nàng mà cất bước. Mà khi nàng đối lại với làn thu thủy của mình, một ít người tâm trí không kiên định, khuôn mặt nhịn không được có chút ửng đỏ, sau đó ánh mắt vội vàng tránh đi. Nhìn thấy mấy tên nam đệ tử bên kia dưới ánh mắt của nàng vội vàng trốn tránh, nữ tử cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp làm cho ánh sáng bị phong bế trong tháp giây lát lóe sáng hơn rất nhiều. Nữ tử này mang theo một đám người xuyên qua khu vực cao cấp, chợt dừng lại cước bộ ở giữa khu vực cuối cùng. Tại địa phương bọn họ dừng bước đúng là cái tu luyện thất mà Tiêu Viêm lựa chọn tu luyện. Khi ánh mắt chung quanh trông thấy nữ tử dừng bước nhìn cái bài tử treo có người tu luyện, đồng thời cửa phòng đóng chặt, một số người không khỏi ngẩn ra, chợt trong ánh mắt toát ra một chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Gia hỏa bên trong chẳng lẽ không biết tu luyện thất này là đâu rồi? Tự nhiên lại lạc mẹ cái chỗ đấy rồi. À, chẳng lẽ gia hỏa bên trong không biết tu luyện thất này là chỗ chuyên dụng của Tuyết tiên tử Liễu Phỉ hay sao? Nữ tử mặc váy trắng lông tuyết cước bộ dừng lại, nhìn cửa phòng đóng chặt, trên gương mặt đồng dạng hiện lên chút kinh ngạc. Chuyện tu luyện thất bị người khác chiếm dụng như thế nàng đã rất lâu rồi không gặp phải. Thời điểm lần trước dường như là nửa năm. Bất quá khi đó gia hỏa chiếm dụng phòng tu luyện của nàng, cuối cùng bị những người theo đuổi nàng đánh cho nửa tháng không xuống giường được. Mà từ đó về sau thì trong nội viện này, có rất ít người dám đến tu luyện thất này của nàng. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại gặp phải chuyện tình làm người ta hoài niệm. Ha ha, Phỉ Nhi, xem ra lại gặp một tên đuôi mù. Ở phía sau nữ tử, một gã nam tử thân hình cao lớn nhìn cửa phòng đóng chặt. Trên khuôn mặt có một chút tiếu ý. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là cơ hội để cho hắn lộ diện ở trước mặt mỹ nhân. Liễu Phỉ nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lôi Nạp, đối với người ta khách khí một chút. Nghe lời nói này của Liễu Phỉ như âm thầm ra lệnh, tên nam tử được xưng là Lôi Nạp kia, khóe miệng như rách ra, cười cười gật đầu. Yên tâm đi, làm cho hắn hiểu được một vấn đề là tốt rồi. Liễu Kình đại ca đã nói để cho ta hộ vệ ngươi, ngươi là biểu muội của hắn, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe được từ trong miệng của Lôi Nạp có một tia kính sợ, khi lộ ra cái tên tuổi mà ở trong nội viện thanh danh hiển hách, Liễu Phỉ không khỏi mím môi, trong con ngươi xoẹt qua một chút cảm xúc mà người ngoài khó có thể phát hiện. Người nam tử có khí phách sắc bén kia, từ nhỏ đã để lại trong tim nàng bóng dáng cực kỳ khắc sâu. Đi theo hắn tiến vào Giả Nam học viện, mặc dù bên cạnh người theo đuổi nàng nối liền không dứt, mà khi so sánh với cái bóng dáng ở kia thì đều không khỏi có một chút ảm đạm vô sắc. Người khác không thể nào biết được, nhưng thực ra thì trong lòng Liễu Phỉ, cái hình bóng để lại sâu đậm, thực ra là nàng rất thích biểu ca của chính mình. Lôi Nạp chậm rãi đi tới tu luyện thất đóng chặt, thiết quyền nắm lại, nện thật mạnh lên trên cửa phòng. Nhất thời tiếng vang thanh thúy của kim thiết vang vọng quanh quẩn trong cả khu vực này. Tiếng vang kéo dài ước chừng gần 2 phút mới dần tiêu tán, nhưng cửa phòng đóng chặt kia vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn thấy tu luyện thất không hề có động tĩnh, Liễu Phỉ đôi lông mày hơi nhíu lại, Lôi Nạp sắc mặt cũng hơi trầm xuống, lần nữa giơ tay vừa muốn hung hăng nện xuống thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bên trong lại mang lên tiếng rát chi rồi từ từ mở ra. Hừ, trong đứa cửa phòng rốt cuộc mở ra, Lôi Nạp hử lạnh một tiếng rồi mới thu hồi nắm tay lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm bên trong tu luyện thất. Cùng với cửa phòng mở ra, tất cả ánh mắt trong khu vực này đều rất nhanh phóng qua đó. Tại nơi mà từng đạo ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc soi mói, một thanh niên thân mặc hắc bào, sắc mặt âm trầm từ trong tu luyện thất chậm rãi đi ra. Mặc cho ai bị ngắt ngang tu luyện, chỉ sợ sắc mặt đều sẽ không có hòa nhã. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lôi Nạp lùi ra phía sau, nhướng mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Các hạ đây là ý gì? Tiểu tử mới tới hả?" Lôi Nạp cười cười liếc xéo Tiêu Viêm nói tiếp: "Chẳng lẽ không biết gian tu luyện thất này người bên ngoài không cho phép sử dụng sao? Khi ta xem xét quy củ của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, trên đó đích xác vẫn chưa cho thấy tu luyện thất này người bên ngoài không được phép sử dụng." Tiêu Viêm lắc đầu cực kỳ chân thật trả lời:

Những năm gần đây nàng chưa từng bị chế giễu hay sỉ nhục bao giờ. Hôm nay Tiêu Viêm mở miệng nói ra lời nói bén nhọn, làm trong lòng nàng cảm thấy bị chế giễu, nên thấy có người muốn giáo huấn hắn, tất nhiên nàng vui mừng, mong được thấy kết quả. Lôi Nạp đại ca, đừng ra tay quá nặng, bằng không đại ca lại trách móc ta. Liễu Phỉ liếc Tiêu Viêm, thanh âm nhàn nhạt nói với Lôi Nạp. Hắc hắc, được thôi. Lôi Nạp cười nói, chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm nhe răng, đấu khí mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Nhìn thấy người bên trong sắp đánh nhau, người vây xem chung quanh vội vàng thối lui, sợ bị vạ lây. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt Lôi Nạp đang nhe răng cười, Tiêu Viêm lần nữa âm trầm rất nhiều, khẽ hít một hơi không khí ấm áp bên trong tháp, âm thanh lạnh lùng nói. Người thực sự muốn đánh sao? Người sợ à? Lôi Nạp lập tức lên tiếng, lập tức cút khỏi phòng tu luyện này, sau đó cho một lời giỏi thích rõ ràng với Liễu Phỉ. Hơn nữa ngày sau không được bước vào mảnh đất của khu vực cao cấp này, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm khẽ rủ xuống, yên lặng gật đầu, ngón tay nhoáng lên một cái liền xuất hiện một quả viên thuốc màu tím, rồi nhét vào trong miệng, thong thả nhai. Hắc hắc, tiểu tử muốn dùng đan dược để làm thực lực tăng lên sao? Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Lôi Nạp không khỏi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt thoáng hiện chút khinh thường. Hắn có thể cảm ứng được hơi thở Tiêu Viêm, ước chừng thực lực chỉ là đại đấu sư, căn bản không thể so với hắn. Căn bản thì ánh mắt Tiêu Viêm không để ý tới hắn, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, một đoàn tử sắc hỏa diễm trực tiếp bay ra nắm chặt trong tay. Nhìn thấy ngọn lửa trên bàn tay Tiêu Viêm, Lôi Nạp chợt ngẩn ra, nhíu mày cười lạnh. Tựa hồ cũng có điểm bản lĩnh, khó trách lại kiêu ngạo như thế, bất quá muốn nhờ vào thứ này mà thắng được ta sao, còn khuya. Tiêu Viêm vẫn không để ý tới, tay phải mở ra, xuất hiện ngọn lửa màu xanh. Nhìn một tay ngọn lửa màu tím, một tay ngọn lửa màu xanh của Tiêu Viêm, trong đôi mắt của Lôi Nạp rốt cuộc xẹt qua một chút kinh dị. Thái độ làm người của hắn mặc dù cuồng vọng nhưng không phải loại ngu ngốc, chỉ hơi có tí thần kinh thôi. Hai loại hỏa diễm phát ra nhiệt độ nóng cháy đủ để hắn phải cực kỳ cẩn trọng, nếu không hậu quả khó lường. Không thể tiếp tục trì hoãn, trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, thân thể Lôi Nạp khẽ động, mắt thường có thể thấy năng lượng màu vàng sẫm bạo dũng mở ra, đem toàn bộ thân thể hắn bao bọc vào trong. Tiểu tử, hôm nay ta cấp một chút giáo huấn cho ngươi. Ở trong nội viện này nếu muốn yên ổn thì tốt nhất nên trầm lặng một chút. Thanh âm của Lôi Nạp cười lạnh, bỗng nhiên bàn chân đạp xuống thật mạnh, thân hình giống như một đầu ma thú to lớn hệ thổ, mang theo kình phong hung hãn áp bách tiến thẳng về phía Tiêu Viêm. Lạnh lùng nhìn kình phong mãnh liệt do Lôi Nạp phát ra, kình phong trực tiếp làm cho hắc bào dính sát vào cơ thể Tiêu Viêm, khuôn mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên lạnh lùng. Thân hình Lôi Nạp cấp tốc phóng đại trong đồng tử, ngọn lửa xanh và tử sắc hỏa diễm trong tay dung nhập vào. Tại lúc hỏa diễm chạm nhau, cước bộ Tiêu Viêm hướng bên trái lướt đi, vừa vặn tránh được lực lượng áp bách của Lôi Nạp phóng tới. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, đầu của Lôi Nạp không quay lại, thân thể trực tiếp xoay tròn khiến không khí xung quanh phát ra vang như tiếng sét, hung hăng đánh tới Tiêu Viêm. Hai tay gắt gao dán cùng một chỗ, lửa xanh cùng lửa tím nhanh chóng dung hợp, ngọn lửa trông giống như điện quang không ngừng phát ra những âm thanh tê tê. Cảm giác được một cỗ kình phong bén nhọn đang lướt tới, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngã nghiêng thành một góc, bàn chân đạp vào mặt đất, một đạo năng lượng nổ vang trên đất khiến thân thể đang nghiêng thành một góc quái dị cấp tốc lui về. Bàn chân Lôi Nạp đang đạp trên mặt đất, tức thì thân thể nhảy lên không trung, sau đó song trưởng biến thành chộp giống như một con ưng hung hăng vồ mồi, tiến hành đánh xuống thân thể Tiêu Viêm đang lui. Một cước đá về phía sau lên vách của thạch bích, lực lượng mạnh mẽ do phản chấn giúp Tiêu Viêm lần nữa tránh khỏi sự tấn công hung hãn của Lôi Nạp. Trong lúc tránh né, khóe mắt Tiêu Viêm vẫn lướt qua thanh tử hỏa diễm trên tay đã dần dung hợp thành công, chỉ cần một chút thời gian thì đủ hình thành Phật Lộ Hỏa Liên đả thương địch thủ. Hiện tại hắn không muốn trận đấu kéo dài, để tránh phiền phức ngày sau, Tiêu Viêm phải sử dụng lực lượng tuyệt đối làm cho danh vọng của hắn như sấm nổ bên tai. Nếu không mà nói, người quấy rầy hắn tu luyện có thể sẽ nối liền không dứt. Mà Phật Lộ Hỏa Liên sắp hình thành, đang phát ra nhiệt độ kinh khủng so với bất cứ đấu kỹ nào cũng đều đáng sợ hơn. Hai bàn tay Lôi Nạp như móng vuốt chim ưng đánh xuống mặt đất thật nhanh, kinh khí bén nhọn trực tiếp làm cho hắc thạch tượng xuất hiện một cái khe. Trong lúc không đến thời gian 2 phút, hai người một công một thủ, ước chừng mười mấy lần như vậy, kinh khí sắc bén đến cho đến bóng người chợt ẩn chợt hiện, làm người vây xem chung quanh không khỏi kinh hô. Bọn họ kinh hô một là vì thực lực của Lôi Nạp xuống tay quá ngoan độc, hai là vì Tiêu Viêm chỉ có thực lực đại đấu sư, thế nhưng có thể kiên trì cùng Lôi Nạp lâu như vậy. Nên biết lấy thực lực của Lôi Nạp là tứ tinh, đấu linh, cho dù nhìn khắp toàn bộ nội viện thì người đánh thắng được hắn cũng không vượt quá 100 người đâu. Suy Lúc này đây là một công kích mãnh liệt, thân hình Tiêu Viêm thoáng chỉ hoãn một chút, hắc bào đã bị Lôi Nạp hung hăng xé rách, bất quá thân thể không bị tổn thương. Một lòng công kích nhưng lại bị Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác né tránh, trên khuôn mặt Lôi Nạp lộ ra sự tức giận càng lớn, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm không ngừng tránh né, trầm chọc cười nói: "Người có phải là con thỏ không dám đối chiến cùng ta sao?" Nghe được lời này của Lôi Nạp, một ít học viên vây xung quanh âm thầm cười nhạo. Người lấy thực lực đấu linh đi ăn hiếp một gã học viên chỉ có thực lực đại đấu sư, còn để cho người khác né tránh được sự công kích của mình, chẳng lẽ cũng nghĩ người ta ngu như mình hay sao? Song tại lúc một ít học viên vẫn đang âm thầm cười nhạo, thân hình mơ hồ của Tiêu Viêm lại dừng cước bộ lại, một khuôn mặt thanh tú tràn ngập hàn ý băng lãnh, con người đen nhánh nhìn Lôi Nạp phía đối diện. Nhìn theo Tiêu Viêm, thực sự là nghe lời không né tránh nữa. Nhất thời Lôi Nạp sung sướng, bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, thân hình bạo động tiến tới. Lạnh lùng nhìn Lôi Nạp đang hùng hùng hổ hổ, thân thể Tiêu Viêm lại bất động, tay chậm rãi giơ lên, nhất thời một đóa thanh tử hỏa liên cỡ bàn tay xuất hiện đang trôi nổi trước mặt. Theo thanh tử hỏa liên vừa xuất hiện, không gian chung quanh bàn tay Tiêu Viêm nổi lên từng trận dao động. Ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy chỗ không gian xung quanh kia như bị gấp khúc, khuôn mặt lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đối với Lôi Nạp đang hung hăng lướt tới, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra hỏa liên trong bàn tay hắn mang theo dị tượng, nhất thời trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố trong hỏa liên. Nguy, bằng vào thực lực của hắn sao có thể thi triển ra đấu kỹ khủng bố bực này? Trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ này, dưới trạng thái kinh hãi, bàn chân vội vàng trà sát mặt đất, bàn tay đánh xuống làm xuất hiện một trận kình khí, mượn dùng lực lượng phản chấn khiến thân thể đang vọt tới cấp tốc dừng lại, sau đó hai chân vội vàng lui về. Thình thịch, lạnh lùng nhìn Lôi Nạp lui về phía sau, chân trái Tiêu Viêm nhẹ bước ra sau đó rơi xuống mặt đất, nhất thời một đạo năng lượng bùng nổ từ trong lòng bàn chân truyền ra, chợt thân thể Tiêu Viêm hóa thành một bóng đen mơ hồ giống như tia chớp, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lôi Nạp. Hỏa liên trong tay hung hăng chụp xuống Lôi Nạp. Thanh tử hỏa liên cấp tốc phóng đại trong mắt của Lôi Nạp, trong mắt hắn bắn ra một tia kinh hãi cùng với khuôn mặt bị tác động của thanh tử hỏa liên làm cho vặn vẹo. Dừng tay. Nhưng ngay khi hỏa liên chỉ còn cách Lôi Nạp khoảng cách 2 thước thì một tiếng quát già nua đột nhiên vang lên. Trong tiếng quát ẩn chứa đấu khí rất mạnh, nhất thời khiến học viên trong khu vực cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đau đớn. Nghe được tiếng quát, khuôn mặt Tư Viêm khẽ biến, một ý nghĩ lướt ngang trong đầu, hắn lập tức gồng cứng bàn tay dừng lại giữa không trung. Nhưng dù thế thì độ nóng trên hỏa liên cũng nháy mắt đốt xuống tóc của Lôi Nạp thành một đống tro tàn. Suy, trong khoảnh khắc bàn tay Tiêu Viêm ngừng lại, một đạo kình phong cực kỳ mạnh mẽ lướt đến giữa chừng không. Tuy nhiên nó không hướng về phía Tiêu Viêm mà bắn mạnh lên người Lôi Nạp. Lập tức dưới cỗ kình khí hung hãn này, cả người Lôi Nạp như diều đứt dây bị đẩy lật nhào về sau, đập mạnh vào bức tường phía sau. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đem mặt đất màu đen nhuộm thành một mảng đỏ sậm. Khi Lôi Nạp bị một kích kia đánh bay, Tiêu Viêm cũng mất đi mục tiêu công kích, hắn chậm rãi dựng thẳng người, tay búng lên một đóa thanh tử hỏa liên to cỡ bàn tay, cùng với ánh mắt mọi người trong sân hướng về phía tiếng quát. Tại vệt sáng cuối thông đạo, một đống bóng đen lướt tới, người đi đầu rõ ràng là một lão già với tốc độ cực kỳ mau lẹ, mọi người chỉ thấy mấy cái bóng vừa lướt qua đã xuất hiện ngay hiện trường. Hách trưởng lão sao? Sao hắn lại bị kinh động đến đây vậy? Nhìn lão già có thân hình ốm nhách xuất hiện, một số học viên đang vây xung quanh không khỏi biến đổi sắc mặt, thất thanh hô lên. Trưởng lão thủ tháp có được vị trí cực kỳ cao. Loại việc ẩu đả giữa các học viên này căn bản không thể khiến họ ra mặt. Không ngờ hôm nay vị tổng quản lý của tầng 3 này lại hiện thân, điều này làm các học viên không khỏi kinh ngạc. Không lâu sau khi lão già lướt đến, 4-5 thân ảnh cũng gắt gao bám theo. Mấy người này đều là đạo sư trong tháp, cũng đồng dạng cảm thấy năng lượng dao động kinh khủng cho nên chạy đến. Các ngươi làm gì? Lão giả với tấm thân gầy gò quát ánh mắt ra tứ phía quát lạnh. Nghe được tiếng quát của lão giả, các học viên chung quanh đều ngậm chặt miệng. Uy danh của trưởng lão bên trong học viện không thể xâm phạm, đắc tội với bọn họ chắc chắn không có kết quả tốt. Hách trưởng lão, sao lại có thể kinh động đến lão nhân gia người vậy? Nơi này chỉ luận bàn một tí bình thường thôi ạ. Tiếng nói ngọt ngào pha lẫn chút nũng nịu phá vỡ sự im lặng. Liễu Phỉ đã tiến nhanh về phía hách trưởng lão cười nói. Luận bàn bình thường. Hừ, nếu đến trễ một chút thì chỉ sợ đã xảy ra án mạng. Hách trưởng lão khiển trách, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm. Khi ánh mắt quét đến đóa thanh tử hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, đồng tử ông ta đột nhiên co rút lại, hẳn là cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong ngọn lửa. Tiểu gia hỏa, có thể trước hết hóa giải hỏa liên trong tay ngươi không? Chuyện ở đây ta sẽ chủ trì công đạo. Tiến một bước về phía Tiêu Viêm, Hách trưởng lão dừng lại. Trong phạm vi này cho dù xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể giải quyết. Nghe theo lời trưởng lão vậy. Nghe lời của Hách trưởng lão, Tiêu Viêm hơi chần chờ rồi gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ quyền lực của mấy vị trưởng lão trong nội viện, cho nên không muốn sơ ý mà đi đắc tội với bọn họ. Tay phải chậm rãi chùm lên đóa thanh tử hỏa liên đang trôi nổi trong lòng bàn tay. Linh hồn lực lượng mạnh mẽ trào ra xâm nhập vào trong, đem năng lượng hỏa diễm đã kết hợp chặt chẽ ở bên trong, lại tách nó ra. Theo lực lượng tăng trưởng, Tiêu Viêm đối với việc điều khiển Phật nộ hỏa liên ngày càng lô hỏa thuần thanh. Trước kia ngay cả việc dung hợp hắn cũng làm không xong, hiện tại đã có thể thu phóng tự nhiên. Bị linh hồn lực lượng ăn mòn, màu xanh màu tím đang xoắn vào nhau, xuất hiện dao động kịch liệt. Mà nhìn thấy dao động của hỏa liên, khuôn mặt Hách trưởng lão cũng khẩn trương rất nhiều, nếp nhăn méo mó trông giống như da chân của con chim ưng, đầu khí trong tay khi ẩn khi hiện, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cũng chưa xuất hiện tình huống xấu nhất như trong dự kiến của Hách trưởng lão. Thanh tử hỏa liên sau khi dao động một lát liền dần trở thành hư ảo, chớp mắt từ bàn tay Tiêu Viêm biến vào hư không. Nhìn thấy hỏa liên kinh khủng đó cuối cùng biến mất, Hách trưởng lão thở dài nhẹ nhõm, thân thể đang căng thẳng cũng dần được thả lỏng. Tiểu gia hỏa, người là Tiêu Viêm phải không? Thở nhẹ nhàng, Hách trưởng lão đánh giá Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, lại nghĩ đến hỏa liên khủng bố ban nãy, mắt không giấu được sự kinh ngạc lướt ngang mà hỏi một câu. Thực ra thì tất cả trưởng lão cùng với chấp sự đều đã được nghe đại trưởng lão thông báo qua về Tiêu Viêm, cho nên họ đều biết. Trong lòng lao nao, Tiêu Viêm không ngờ đến cả Hách trưởng lão cũng nghe qua tên mình, hắn vội cười cười gật đầu. Tiểu tử là Tiêu Viêm, ra mắt Hách trưởng lão. Ha ha. Mỉm cười gật đầu, Hách trưởng lão đối diện với Tiêu Viêm, khuôn mặt lạnh nhạt rõ ràng dịu đi rất nhiều, liền hỏi: ở đây xảy ra chuyện gì? Hách trưởng lão, người cũng biết phòng tu luyện này trước giờ vẫn được Phỉ Nhi sử dụng, hôm nay lại bị người ta chiếm cứ. Lôi Nạp đại ca chỉ muốn đòi lại công đạo giúp Phỉ Nhi, không ngờ tên này xuống tay độc ác như vậy. Lúc đó nếu không phải có trưởng lão lên tiếng, e rằng Lôi Nạp đại ca phải táng mạng ở đây. Nghe Hách trưởng lão hỏi về nội tình từ đầu đến cuối sự việc, Liễu Phỉ lập tức bước lên một bước, khuôn mặt xinh đẹp ủy khuất nói. Bởi vì tu luyện lâu dài ở tầng 3 cho nên Liễu Phỉ đã có duyên gặp Hách trưởng lão vài lần, hơn nữa bởi vì nàng xinh đẹp. Bởi vậy những lần ngẫu nhiên nói chuyện đó, Hách trưởng lão đều khá ôn hòa. Hiện tại nàng mở lời trước hiển nhiên có ý muốn Hách trưởng lão xử phạt Tiêu Viêm. Nếu là bình thường, thêm nữa là một học viên khác thì Hách trưởng lão có lẽ sẽ nghĩ đến câu nói đàn ông không hơn thua với phụ nữ mà trừng phạt tên trước mặt một phen. Nhưng hôm nay cả vi phạm là Tiêu Viêm, học viên được đại trưởng lão nêu tên cần phải chiếu cố, cho nên nguyện vọng này của Liễu Phỉ rõ ràng là không được thực tế. Quả nhiên, nghe được lời nói khiển trách của Liễu Phỉ nhưng Hách trưởng lão chỉ lạnh nhạt, nhướng ra mắt lên, đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm, người nói thử xem. Nhìn thấy Hách trưởng lão không để ý đến mình, Liễu Phỉ không khỏi ngẩn người ra, chợt phẫn nộ lùi lại. Nàng rất rõ ràng thực lực của trưởng lão, nếu đổi là biểu ca nàng đến thì có lẽ còn được cấp vài phần mặt mũi. Còn với thực lực và thiên phú tu luyện của nàng thì vẫn nên sớm tỉnh lại đi thôi. Nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Phỉ phía trước mặt đang định thưa kiện mình, khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một nụ cười lạnh không thể che giấu. Cung tay cảm tạ Hách trưởng lão, hắn đem toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối kể lại, bởi vì có rất nhiều người quan sát cho nên hắn cũng không có thêm mắm dặm muối, chỉ căn cứ thực tế mà kể. Theo từng lời Tiêu Viêm kể ra, sắc mặt Hách trưởng lão không khỏi xẹt qua vẻ khó coi, hơi nghiêng đầu, ông lạnh lùng liếc góc tường chỗ Lôi Nạp đang đứng, bị ánh mắt quét qua, Lôi Nạp vốn còn kiêu ngạo nhất thời sắc mặt tái đi. Liễu Phỉ ở bên cạnh nghe Tiêu Viêm cũng lôi nàng vào câu chuyện, khuôn mặt không nhịn được khó coi. Lôi Nạp thân là học trưởng lại không tuân thủ quy tắc trong táp, phạt 30 ngày hỏa năng, trong vòng 3 ngày phải giao nộp, nếu không trong vòng 1 tháng cấm đi vào thiên phần luyện khí tháp. Anh em chờ mình một chút nhé, xem bên kia có chuyện gì, chỉ khoảng 1 phút thôi mình quay lại ngay. Xin lỗi anh em nhé. Gơm là nhà có trẻ con này, chứ cứ om mòm cả lên không biết là kiểu gì nữa. Sau khi Tiêu Viêm kể lại sự việc từ đầu chí cuối, Hách trưởng lão khẽ gật đầu. Dưới nhiều ánh mắt chăm chú, ông quanh mắt về phía Lôi Nạp lạnh lùng nói. Nghe án phạt phun ra từ miệng Hách trưởng lão, học viên chung quanh cũng trở nên sững sờ. Ánh mắt thương hại truyền về phía Lôi Nạp đang tái nhợt cả mặt mày. Lần này đúng là hắn phải chảy máu khá nhiều rồi. Liễu Phỉ, mặc dù không phải thủ phạm chính nhưng lại giật dây, phạt 10 ngày hỏa năng, nộp hết trong vòng 3 ngày, nếu không xử phạt như Lôi Nạp. Ánh mắt lạnh nhạt chuyển sang Liễu Phỉ, tiếng quát quả thật làm Liễu Phỉ ngây dại đi. Nàng không ngờ Hách trưởng lão lại xử phạt cả mình. Tiêu Viêm, tuy việc này xảy ra là có nguyên nhân, nhưng ra tay quá nặng, phạt 5 ngày hỏa năng, coi như cảnh cáo. Hách trưởng lão sau cùng quay sang Tiêu Viêm, khẽ quát. Nhìn thấy hình phạt với Tiêu Viêm bất đồng với kẻ khác, học viên chung quanh lần nữa cảm thấy kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng giống như đã hiểu cái gì đó, bảo chỉ yên lặng. Trong lúc luận bàn xuống tay đoạt mạng, dựa theo quy tắc phải bị xử phạt cực nặng. Có người đen đủi có thể bị cấm vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện trong vòng 1-2 tháng. So với hình phạt 5 ngày hỏa năng của Tiêu Viêm, quả nhiên là một trời một vực. Mọi người đều không ngờ Tiêu Viêm lại có chỗ chống lưng như vậy. Liễu Phỉ và Lôi Nạp kỳ này coi như đã vào trong tấm sắt rồi. Hách trưởng lão, phán quyết của người với Tiêu Viêm có phải hơi nhẹ không? Luận bàn mà hạ độc thủ phải bị cấm vào thiên phần luyện khí tháp. Mặt của Liễu Phỉ xanh mét, tiếng nói cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Nếu không phục phán quyết của ta, có thể đi tìm đại trưởng lão hoặc viện trưởng mà nói. Hách trưởng lão liếc nhìn Liễu Phỉ, thản nhiên nói. Nghe vậy Liễu Phỉ tức giận, đại trưởng lão ngày thường rất ít khi xuất hiện, bảo nàng đi đâu mà tìm. Còn về viện trưởng thì từ hồi nhập vào nội viện đến giờ nàng chưa hề gặp mặt viện trưởng thần bí một lần, nói gì đến việc tìm hắn giải oan. Tốt lắm, việc hôm nay kết thúc tại đây. Sau này nếu ai còn bất tuân quy tắc trong tháp thì đừng trách ta phạt nặng. Ánh mắt của Hách trưởng lão quét ra tứ phía, những người bị ánh mắt quét tới đều vội vàng cúi đầu chấp nhận. Hách trưởng lão nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó xoay người đi theo con đường lúc nãy. Tiểu tử, lần sau cùng người khác luận bàn cũng không cần phải liều mạng như vậy đâu. Muốn lập uy thì đương nhiên là tốt, thế nhưng tốt quá hóa lốp đó nha. Nhìn Hách trưởng lão rời đi, Tiêu Viêm vừa định khom người đưa tiễn thì tiếng nói giả nua nhẹ nhẹ vang lên trong tai. Nghe tiếng nói này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi lặng lẽ gật đầu. Khi Hách trưởng lão rời đi, khu vực này lần nữa chìm vào im lặng, nhưng ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm lại mang thêm một phần kính sợ. Đây không phải là bởi vì vừa rồi Hách trưởng lão ra mặt bảo vệ hắn, mà bởi vì hỏa liên khủng bố mà Tiêu Viêm vừa thi triển khi nãy. Chỉ cần có mặt thì có thể nhìn ra lúc nãy, nếu Tiêu Viêm không ngừng công kích và Hách trưởng lão không xuất hiện, Lôi Nạp hiện giờ đã biến thành một cỗ tử thi. Cũng không để ý đến những ánh mắt chung quanh, Tiêu Viêm xoay người về phía phòng tu luyện cao cấp. Khi đi ngang qua Liễu Phỉ, hắn ngừng lại một chút thản nhiên nói. Không đánh ngươi, chỉ vì ngươi là đàn bà, nếu đổi lại là đàn ông, thì kết cục của ngươi chắc chắn không tốt hơn Lôi Nạp, đổ phế vật. Nói xong, Tiêu Viêm phất ống tay áo một cái, lập tức tiến vào phòng tu luyện, để lại một Liễu Phỉ với vẻ mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng giống như con thần kinh đứng đó tức giận. Ánh mắt liếc một cái vào áo bào bị rách, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, nhịn không được trong lòng có chút sợ hãi. Lúc trước nếu là công kích thêm vài lần, chỉ sợ chính mình liền buộc lộ ra sơ hở mà chịu trọng thương. Bất quá thật tốt, vật nộ hỏa liên xuất hiện làm Lôi Nạp đánh mất ý chí chiến đấu, mà chính mình cần nhất là hiệu quả trấn nhiếp cũng không hoàn toàn đạt được. Tất cả chuyện này đều có một chút vận may bên trong. Nhẹ ho khan vài tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới bục đá đen, có chút khó khăn ngồi xuống hít thở vài ngụm không khí nóng bỏng. Lúc này mới kết ấn tu luyện, lại lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện vận chuyển đấu khí, chậm rãi khôi phục lại trạng thái. Trải qua gần 3-4 thời thần ngồi xếp bằng tu luyện, Tiêu Viêm cảm giác suy yếu vừa rồi trong cơ thể từ từ mất đi, mà tốc độ vận chuyển đấu khí bị chậm chạp do sử dụng phong linh đan cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình thường. Sau khi đã khôi phục lại, Tiêu Viêm lần nữa lấy ra một khỏa phong linh đan nuốt vào rồi tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc trước từ trong miệng Liễu Phỉ biết được thì tựa hồ nàng còn có một vị biểu ca mạnh hơn cả Lôi Nạp. Thật ra Lôi Nạp thực lực rõ ràng hơn xa hắn. Sự việc hôm nay là do vị Hách trưởng lão kia thiên vị, coi như hắn chiếm ưu thế. Loại nữ nhân bên ngoài thì lạnh lùng nhưng lại cực kỳ ngạo mạn. Dựa theo Tiêu Viêm sở liệu thì hẳn không phải là loại người nhẫn nhịn. Cho nên để ngăn chặn một chút phiền toái trong tương lai, Tiêu Viêm cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. tu luyện không có khái niệm thời gian. Chuyện xảy ra ngày đó ở tầng thứ 3 ước chừng thời gian trôi qua đã gần 5 ngày. Mà trong 5 ngày này, tên tuổi của Tiêu Viêm đã truyền lưu vào tai gần như toàn bộ đệ tử trong thiên phần luyện khí tháp. Một chiêu hỏa liên khủng bố đem lôi nạp một tứ tinh đấu lưng đánh cho mất sức chiến đấu. Không cấp cho Tuyết Tiên Tử Liễu Phỉ nổi tiếng xinh đẹp trong nội viện nửa điểm nhân tình, sau đó còn nặng tay, còn làm cho Hách trưởng lão không biết bao nhiêu tuổi mà vẫn phải đối xử nghiêm khắc với người ngoài, lại là việc xử phạt hơi chút kỳ dị, còn vẫn chưa lấy được vẻ luôn luôn nghiêm khắc với cái đéo gì đây. Tại trong khoảng thời gian ngắn làm Tiêu Viêm trở thành đề tài bàn luận bên trong thiên phần luyện khí tháp. Đương nhiên, vì trở thành chủ đề đàm luận và truyền bá, không ít đệ tử đều nhịn không được sinh ra chút ý kính nể. Không nói đến vì sao Hách trưởng lão ngày thường luôn có chút nghiêm khắc, nhưng lại đối đãi khách khí với Tiêu Viêm. Chỉ cần với chiêu hỏa liên đem lôi nạp làm cho mất sức chiến đấu, liền đủ cho bọn họ đối với Tiêu Viêm cảm thấy kính sợ. Trong thiên phần luyện khí tháp, hoặc là nói toàn bộ nội viện đều là cường giả vi tôn, mà cũng chính vì Tiêu Viêm thể hiện ra hỏa liên khủng bố cho nên một số người âm thầm ái mộ Liễu Phỉ mới chưa tới làm phiền Tiêu Viêm để khiêu chiến. Nếu không mà nói Tiêu Viêm lúc trước đã đắc tội với mỹ nhân có diễm danh không nhỏ kia, sao có thể yên lặng bế quan 5 ngày mà chưa ai tới quấy rầy quấy rối. Bất kể thế nào, Tiêu Viêm cần nhất là hiệu quả chấn nhiếp thì đích xác hắn đã đạt được. Tầng thứ 3 trong tháp, người đến người đi, không khí náo nhiệt, đôi lúc có một hai chỗ hừng hực lửa nóng chiến đấu, mà người ở bên ngoài vòng tròn lại tụ tập rất nhiều người xem. Ở trong khu vực phòng tu luyện cao cấp, dòng người đi qua đi lại trên hành lang đều nhịn không được đem ánh mắt hướng về một căn phòng tu luyện trong đó. Trong những ánh mắt này đều tràn ngập sự tò mò và một chút kính sợ. Trong mấy ngày này, cơ hồ tất cả đệ tử ở tầng 3 đều biết đến phòng này. Đó chính là chỗ ở của tân sinh Tiêu Viêm, người mà một chiêu hỏa liên đem cường giả tứ tinh đấu linh lôi nạp làm cho mất đi ý chí. Cũng có không ít người mộ danh mà đến muốn xem dung mạo tân sinh này. Bất quá từ sau ngày chiến đấu đó đến nay, Tiêu Viêm một mực ở lì trong phòng tu luyện số 39. Điều này làm cho mọi người hơi thất vọng. Người ở ngoài cũng chỉ biết buông tha ý niệm, mặc dù là các đấu giả bình thường, thậm chí đấu sư, tu luyện một ngày phải dừng lại để ăn cơm, nhưng theo đấu khí hùng hậu thì trình độ chống lại cơn đói càng mạnh. Đạt đến cấp bậc đại đấu sư, mặc dù không dám nói là có thể không cần ăn uống gì, nhưng khi đang ở trong trạng thái bế quan, thân thể tiêu hao ở mức độ thấp nhất 5-6 ngày không ăn cơm. Ngoại trừ là trong thân thể hơi hư nhược một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Cho nên các đệ tử mộ danh mà đến, nhìn chân trối vào phòng tu luyện ấy đều phải thất vọng rời đi, dù sao bọn họ cũng không biết lần này Tiêu Viêm sẽ bế quan là trong bao lâu. Giác chi, đột nhiên thanh âm cửa phòng mở ra hấp dẫn một số ánh mắt, mà đặc biệt là nhìn vào số thứ tự của căn phòng thì tất cả nhất thời ngẩn ra, chợt ánh mắt lại dâng lên nhiệt hỏa rất đậm. Tất cả tiếng động ở trên hành lang đột nhiên im lặng đi rất nhiều. Từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại trên cái cửa phòng vừa mở kia. Dưới ánh mắt của mọi người, hắc bào thanh niên, khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi đi ra. Sau khi nhìn vào các ánh mắt trên hành lang đang nhìn mình chăm chú, mày không khỏi hơi nhíu lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người rời khỏi tu luyện thất, hướng tới cửa của thiên phần luyện khí tháp tầng 4 mà bước vào. Tu luyện 7 ngày ở tầng 3, Tiêu Viêm đã đạt được tiến triển trong tu luyện hoàn mỹ đến mức làm chính hắn cảm thấy muốn trừng mắt há mồm. Tuy nói là có sự hỗ trợ của phong linh đan cùng với thanh chi hỏa linh cao và công của tâm hỏa rèn luyện, nhưng chỉ ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn mơ hồ đã cảm giác được chính mình đạt tới thất tinh đỉnh phong. Chứ theo tốc độ này có lẽ không cần bao lâu, hắn có thể lần nữa bước tới bát tinh, nhất cử đột phá. Trong lòng vì sự tiến triển này của mình mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Bất quá ngay tại lúc Tiêu Viêm tính tiếp tục tu luyện, vừa mới đạt đến thời điểm đột phá thì bỗng dưng hắn kinh ngạc phát hiện ra, sau gần 7 ngày rèn luyện đấu khí qua tâm hỏa, lấy tốc độ vận chuyển hiện thời của đấu khí thì tâm hỏa tầng 3 cư nhiên bắt đầu có chút không đáp ứng nổi, làm Tiêu Viêm không thể không ngừng lại việc tu luyện, lựa chọn phải xuất quan. Hiện giờ là cường độ tâm hỏa của tầng 3 đã không thỏa mãn được nhu cầu của Tiêu Viêm, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đi xuống tầng thứ 4, nếu không chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều. Dưới dao động của những ánh mắt, dưới đông đảo ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm chậm rãi tiến tới cuối hành lang. Mà nhìn vào lộ tuyến đi của hắn, mọi người trên hành lang không khỏi cúi đầu thì thầm. Hình như hắn muốn đi đệ tứ tầng sao? Ách, tầng thứ 4 cơ hồ là phải đạt tới thực lực đấu linh mới có thể tiến vào. Nhìn Tiêu Viêm thì không giống như là đạt tới cấp bậc đấu linh. Ân, bất quá ai mà biết được chứ, hắn ngay cả phòng 39 cũng có thể vượt qua, vậy hẳn là có thể đi vào tầng 4. Bên trong hành lang, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chợt mỉm cười rồi lắc đầu. Không nghe những lời nói này, Tiêu Viêm bước qua hành lang, sau đó vòng vo mấy lần, nhìn thấy được thông đạo. Được các đạo sư canh gác chặt chẽ, thoáng chần chừ một chút, hắn liền bước nhanh tới. Đi vào tầng 4 cần có thực lực đấu linh, nếu chưa đạt tới thì không thể đi xuống. Mà một gã đạo sư nhìn Tiêu Viêm xa xa đi tới miễn cưỡng nói. Cước bộ ngừng lại, Tiêu Viêm trên mặt xẹt qua một chút kinh ngạc, chợt cười khổ. Không nghĩ tới đi xuống tầng 4 lại có điều kiện hà khắc như thế, chẳng lẽ mình chỉ có thể tiếp tục ở lại tầng 3 tu luyện sao? Mà nghĩ đến hiện giờ đấu khí trong cơ thể vận chuyển, có chút biểu hiện đột phá, hắn không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Người là Tiêu Viêm. Ngay tại lúc Tiêu Viêm đang đau đầu suy nghĩ thì có một gã đạo sư đang nhìn hắn từ trên xuống dưới cũng bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Theo thanh âm kinh ngạc của đồng bọn, tên đạo sư lười biếng mở miệng lúc nãy cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắc bảo thanh niên trước mặt, nhìn bộ mặt có chút quen thuộc, chính là kẻ đã yêu cầu hách trưởng lão xử lý công đạo, liền vội vàng hỏi, ngươi chính là Tiêu Viêm mà mấy ngày trước cùng với Lôi Nạp xung đột hay sao? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hai gã đạo sư, Tiêu Viêm thoáng chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu, hướng hai vị đạo sư chắp tay. Nếu đệ tử chưa đạt tới yêu cầu thì tiếp tục tu luyện ở tầng 3 vậy, đã quấy rầy hai vị đạo sư. À, chờ một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người rời đi, tên đạo sư kia vội vàng ngăn lại, vẻ mặt tươi cười nói. Hách trưởng lão đã có nói qua, nếu người muốn đi vào tầng 4 thì có thể không cần làm theo quy củ, cho nên người có thể đi vào. Thấy bộ dáng mỉm cười của đạo sư, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, nhất thời ý mừng hiện lên trên mặt. Nếu thực sự có thể tiến vào tầng 4 tu luyện, như vậy thì việc đột phá lên bát tinh đại đấu sư sẽ nhanh thôi. Lập tức, hắn vội vàng hướng tới hai người chắp tay. Tạ ơn hách trưởng lão cùng hai vị đạo sư. Ha ha, không có gì đáng ngại. Ngươi mặc dù cấp bậc chưa đạt tới nhưng thực lực cũng đủ tư cách rồi. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm vui sướng, hai vị đạo sư cười nói. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Ta xem ngươi trong mấy ngày bế quan này trước khi đi vào tầng 4 vẫn nên ăn chút gì đó. Bằng không bế quan như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Đa tạ đạo sư quan tâm. Tiêu Viêm ôm quyền hướng về phía hai người cảm tạ, không vội vàng tiến vào thông đạo, sau đó dưới từng đạo ánh mắt chăm chú, hắn biến mất tại một chỗ rẽ. Mặc dù ở tầng 4 này hiệu quả, tu luyện ở phòng tu luyện trung cấp kém hơn so với phòng cao cấp, thế nhưng luận về việc nâng cao trình độ mạnh mẽ tâm hỏa so với phòng tu luyện cao cấp ở tầng 3 lại mạnh hơn rất nhiều. Đối với tình trạng hiện tại của Tiêu Viêm bây giờ vừa vặn là thích hợp, hơn nữa cũng không bởi vì cùng người ta tranh đoạt phòng tu luyện mà thường xuyên bị ngắt ngang việc tu luyện. Sau khi tìm được phòng tu luyện trung cấp, Tiêu Viêm xuất ra dược đỉnh, luyện chế một ít thanh chi hỏa linh cao và phong linh đan. Đan dược được luyện chế trong lần trước sau đợt bế quan 7 ngày đã hoàn toàn tiêu hao hết, cho nên hiện giờ hắn cần lại lần nữa khai đỉnh luyện đan. Có kinh nghiệm ở lần luyện chế trước, lúc này Tiêu Viêm tự nhiên càng thuần thục thêm. Bởi vậy không chỉ có thời gian luyện chế giảm bớt, mà hơn nữa phẩm chất so với lần đầu tiên càng tốt hơn nhiều. Sau khi hai loại đan dược cần nhất lại thành công, Tiêu Viêm cũng không để ý hết thảy mọi chuyện, bắt đầu kế hoạch đột phá của mình. Lần bế quan này có lẽ do những nguyên nhân khác, việc tu luyện không còn bị người nào tới quấy rầy, mà như thế làm cho hắn càng thông thuận. Thời gian tu luyện không ngày tháng, nhẩm bấm ngón tay thấm thoát đã qua nửa tháng. Đoạn thời gian bế quan này, Tiêu Viêm mặc dù ngẫu nhiên có ra khỏi tu luyện nhưng hầu như 95% thời gian đều toàn bộ ở tại trong trung cấp tu luyện thất, kiên trì không ngừng trùng kích vào bát tinh. Cứ như vậy, gần như mất ăn mất ngủ đóng cửa khổ tu, nửa tháng sau Tiêu Viêm sớm đã đạt tới đỉnh của thất tinh đại đấu sư, đồng thời mơ hồ chạm tới cánh cửa bát tinh. Lại trải qua 2-3 ngày tu luyện, đấu khí trong cơ thể rốt cuộc đạt tới bình cảnh. Hiện giờ đấu khí hắn ví như một bình nước tràn đầy, chỉ cần thêm chút xíu là phá tan trói buộc, bước vào cảnh giới thiên địa rộng lớn. Mà cơ hội đột phá này rốt cuộc một lần trong lúc Tiêu Viêm đắm chìm vào tu luyện đã đột ngột bước vào. Trong phòng tu luyện yên lặng, Tiêu Viêm chân thân trần trụi, ngồi xếp bằng trên bục đá, hai tay kết ấn tu luyện, bình thản và lạnh nhạt tựa như một lão tăng nhập định. Quanh thân hắn tỏa ra một vầng năng lượng bằng mắt thường có thể trông thấy được, bởi vì thanh chi hỏa linh cao trên thân thể cho nên đang không ngừng cuồn cuộn quán trú vào. Không khí tĩnh lặng không biết kéo dài bao lâu thời gian, đột nhiên bên trong thạch thất bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ nhưng lại nghe như tiếng trống trầm thấp khác thường bên tai. Tinh tế nghe thấy thì thanh âm hóa ra từ trong cơ thể hắn phát ra. Không lâu sau, lúc thanh âm kỳ dị vang lên, thân thể Tiêu Viêm đang bất động như khúc gỗ, bỗng như bị điện giật đột nhiên run lên. Phía ngoài khuôn mặt xuất hiện một chút hồng nhuận khác thường, tuy nhiên sự biến hóa không có điểm bề ngoài ấy bên trong cơ thể, lại diễn ra biến hóa cực lớn, hấp lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo tăng, cỗ hấp lực này vô cùng mạnh mẽ xoay tròn trong cơ thể. Ban đầu năng lượng nóng cháy màu đỏ sậm còn chuyển động một cách trật tự, nhưng lúc sau lại giống như bầy trâu rừng điên cuồng, cực kỳ hỗn loạn trong cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này, thân thể hắn đã biến thành một cái động không đáy, mặc kệ năng lượng ập tới khổng lồ như thế nào, hắn đều đem toàn bộ hấp thu. Hơn nữa, việc hấp thu này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hấp lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng làm cho tất cả năng lượng trong phòng tu luyện giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một tảng đá. Hấp lực cường đại đem năng lượng tràn đầy trong phòng tu luyện quấy tung lên. Dị tượng trong phòng tu luyện kéo dài thời gian gần 10 phút, bỗng một tiếng vang thanh thúy trong cơ thể Tiêu Viêm vang lên, rồi chậm rãi nhỏ dần. Sau tiếng vang thanh thúy, năng lượng lốc xoáy trong phòng tu luyện càng lúc càng mờ, một lát sau hoàn toàn tiêu tán. Theo sự biến mất của lốc xoáy năng lượng, bóng ảnh một người ngồi xếp bằng dần lộ ra. Trên thân thể Tiêu Viêm lúc này, hắc bào cơ hồ bị năng lượng trong lúc tuôn ra chấn thành mảnh nhỏ. Thanh trì hỏa linh cao dính đầy làn da cũng đã bốc hơi hầu như không còn. Thân hình của hắn vẫn gầy yếu như cũ, ngoài trừ thất thải tiểu xà quấn trên cánh tay đang nằm ngủ thì các nơi khác trên cơ thể so với trước không thay đổi quá lớn. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, xuất hiện một ngọn lửa màu xanh quỷ dị nhảy múa, cuối cùng lượn lờ bên trong con người tối đen. Một lúc sau nó mới từ từ tiêu tán. Hỏa diễm rút đi, cặp mắt so với lúc trước càng thêm thâm thúy, một ngụm chọc khí theo yết hầu phun ra, thoáng mang theo một chút hắc khí mờ nhạt. Nhìn thấy hắc khí trong hơi thở, chân mày Tiêu Viêm trau lại, trong lòng lúc này mới nhớ ra điều mà hắn đã quên đi, lạc độc. Chất độc vẫn chôn giấu sâu trong cơ thể, tựa như một phần của thân thể, khó có thể loại bỏ tận gốc độc tố biến dị này. Không nghĩ tới, việc dựa vào đột phá lại có thể bài trừ một chút lạc độc. Chất độc chết tiệt này ẩn núp trong cơ thể thực sự làm cho người ta, cả người không có chút nào thư sướng à. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Tuy nói hiện giờ lạc độc bởi vì có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể mà chưa biểu hiện ra cái gì nguy hại, nhưng thứ này một ngày chưa diệt thì khiến cho trong cơ thể hắn luôn ẩn tàng một mối họa. Dù sao hắn cũng tự mình đã nếm qua sự lợi hại của chất độc, ngay cả với cấp bậc đấu vương như Nạp Lan Kiệt cũng bị chất độc thiếu chút nữa làm cho chết đi, càng không cần nói tới hắn mới chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé. Không, hiện tại phải nói là bát tinh đại đấu sư. Khẽ nén một hơi thở dài, đem lo lắng trong lòng đối với lạc độc buông xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy vặn người, nhất thời tiếng xương cốt va chạm lách cách vang lên, vang vọng trong phòng tu luyện. Theo thanh âm lách cách vang lên, Tiêu Viêm có cảm giác tràn đầy sự thoải mái từ bên trong cơ thể truyền ra. Bế quan hơn 20 ngày rốt cuộc đột phá tới bát tinh đại đấu sư như thỏa nguyện. Thành quả to lớn như vậy, không uổng công hơn 20 ngày du rú trong kho. Bát tinh, xem ra khoảng cách tới cấp bậc đấu linh không xa nữa. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thất thải thôn thiên mãng mang theo cảm giác lạnh lẽo nằm trên cánh tay, không khỏi cười khổ. Tiểu tử này càng ngày càng tham ngủ, động tĩnh lớn như vậy mà cũng không thèm tỉnh dậy. Mặc dù ngoài miệng cười mắng nhưng trong lòng Tiêu Viêm nặng trĩu. Thôn thiên mãng ngủ say trong đoạn thời gian này rõ ràng rất bất hợp lý. Giờ theo lẽ thường thì đang trong quá trình phát triển, lẽ ra thôn thiên mãng phải cực kỳ hoạt bát mới đúng. Đằng này nó cứ suốt ngày buồn ngủ, không có chút tinh thần. Đối với dị trạng này, trong lòng Tiêu Viêm mơ hồ đã đoán được một ít manh mối, lập tức tâm trạng không tránh khỏi có chút lo lắng. Xem ra linh hồn của thôn thiên mãng đã bắt đầu bị Mỹ Đô Tòa nữ vương áp chế à. Giờ theo tình huống này, chỉ sợ trong thời gian không tới một năm, nàng sẽ thành công chiếm cứ thân thể thôn thiên mãng. Đến lúc đó, khi linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, nàng cũng nhiễm nhiên trở thành một siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tông. Dựa theo sự tàn nhẫn của nữ nhân này, sau khi khống chế được thân thể, việc đầu tiên chính là đem ta ra tùng xẻo. Bàn tay vuốt ve thân thể mềm mại của thôn thiên mãng có chút lạnh, chân mày Kiều Viêm nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm: "Yên tâm đi, khi nàng chưa có được dung linh đan thì sẽ không ra tay đối phó với ngươi. Muốn linh hồn cùng thân thể kết hợp nào có dễ dàng như vậy. Nàng phải mượn dược lực của dung linh đan để cắn nuốt linh hồn thôn thiên mãng, tiếp đó mới có thể dung hợp thân thể với thôn thiên mãng. Nếu không khống chế được hoàn toàn thân thể thôn thiên mãng, cũng chính là bản thân nàng sẽ bị trói buộc vĩnh viễn trong cơ thể thôn thiên mãng mà thôi." Tiếng cười già nua từ trong lòng Tiêu Viêm truyền ra, trấn an hắn. Đối với một người có nhiều kiến thức và hiểu biết vô cùng như Dược Lão thì dường như không có chuyện gì có thể làm khó được ông. Lão sư, nghe được thanh âm trong lòng, sắc mặt Tiêu Viêm dần vui vẻ. Nghe xong câu nói của Dược Lão, hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, gật đầu cười cười trong lòng nói. Như thế là tốt rồi, một khi nàng còn cần dung linh đan thì lúc đó vẫn còn có thể cùng nàng đàm phán điều kiện. Một cường giả đấu tông nếu có thể mượn sức đương nhiên là vô cùng tốt. Ân, đột phá giới hoạn đấu hoàng đích xác tiềm lực của Midotoa là vô hạn. Năm đó ở đấu khí đại lục cũng đã xuất hiện một gã thành danh sau Midotoa, thế nhưng khác nàng ở chỗ bản thể lại không phải thất thải thôn thiên mãng mà là một loại viễn cổ mãnh thú khác, thất dực tử kim xà. Mặc dù so với thôn thiên mãn yếu nhược hơn, nhưng lúc trước vì muốn tiêu diệt nàng, phải cần ba gã cường giả đấu tôn liên thủ mới thành công được. Dược Lão cười nói trong thanh âm có hương vị hoài niệm. Ba gã đấu tôn, khóe miệng há hốc ra, danh hiệu này ẩn chứa áp lực cực lớn làm Tiêu Viêm không nói được câu nào. Sửng sốt mất nửa ngày, ánh mắt mới chuyển lên thôn thiên mãng trên cánh tay, cười khổ lẩm bẩm. Bà cô này, chẳng lẽ sau này sẽ bưu hãn đến như vậy sao? Ta đây chẳng phải là sẽ gặp chuyện không hay rồi ư? Ai, thôn thiên mãng, người cần phải duy trì cho tốt nha. Ngàn vạn lần chớ bị nữ nhân kia thôn phệ, bằng không chúng ta liền sẽ không sống dễ chịu được. Nhớ tới mỗi lần Midotoa nữ vương đi ra, đều biểu hiện sát ý lãnh đạm đối với mình, trong lòng Tiêu Viêm liền hung hăng dùng mình một cái. Bị nữ nhân khủng bố này cứ nhìn chăm chú vào, thực sự là không có cái gì tốt đẹp cả. Thủ lĩnh, thanh âm ồn ào khiến cho không ít người ngoái nhìn, Tiêu Viêm hướng về đám thủ vệ, khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ tiến lên vài bước, vỗ vai một người trong đám, sau đó lại thong thả tiến vào khu vực tân sinh, để lại đằng sau người thủ vệ đứng ngơ ngẩn, bởi vì được yêu mà hóa sợ vì hành động vỗ vai của hắn. Hắc hắc, mới cách biệt một tháng có vẻ thực lực của thủ lĩnh lại tinh tiến không ít à. Xem ra không bao lâu nữa, bản môn chúng ta sẽ xuất hiện cường giả đấu linh, đến lúc đó cũng không cần phải xem sắc mặt của kẻ khác. Nhìn bóng dáng của Tiêu Viêm thấp thoáng, thủ vệ lúc trước bị hắn vỗ vai không khỏi nhếch miệng cười. Gì, thủ lĩnh hiện tại lại còn sợ ai chứ? Các ngươi thường xuyên phục vụ gần thiên phần luyện khí tháp, chẳng nhẽ ngay cả sự hiện kinh hãi khế nhân kia còn chưa nghe nói qua sao? Hắc hắc, chỉ một chiêu liền đem tứ tinh đấu linh mất đi lực chiến đấu, trong nội viện này có bao người có thể làm được chuyện như thế? Sự kiện đó ta cũng được nghe nói, ha ha, hiện tại bên trong tháp tu luyện, các thế lực khác nghe thấy người bản môn chúng ta cũng không còn đem mắt chó nhìn người như trước nữa, phần lớn đều là bởi về nguyên nhân ở chỗ thủ lĩnh. Tiêu Viêm dĩ nhiên nghe không được lời nói của các thủ vệ, lúc này hắn đang từ từ tiến vào khu vực riêng biệt dành cho đám tân sinh. Các thành viên bản môn ngẫu nhiên qua lại, trông thấy Tiêu Viêm đều ngẩn người ra, rồi vội vàng xoay trở lại nhường đường. Ánh mắt ánh lên sự kính sợ cùng tôn sùng, đồng thời cũng mang theo chút nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm đi qua. Thẳng đường trở lại lầu các nhỏ bên trong, khi bước vào cửa, phát hiện không chỉ có ba người Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo, mà bất ngờ là Lâm Diễm đã cùng mọi người ở trong đại sảnh. Trong bốn người thì Huân Nhi là người đầu tiên phát hiện Tiêu Viêm bước vào, nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất lại là Lâm Diễm. Hắn từ trên ghế nhảy phát lên, nhanh như chớp lao tới bên cạnh Tiêu Viêm, một tay nắm ống tay áo Tiêu Viêm, lo lắng mắng. Tà kháo, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã trở lại, nhanh lên, lúc trước ngươi đưa băng linh đan cùng tủy tỷ hàn linh dịch đều đã dùng hết, ta chở ngươi đã 3-4 ngày rồi. Nếu ngày mai mà ngươi chưa trở lại thì ta phải vào thiên phần luyện khí tháp tìm ngươi mất. Dùng sức rút về tay áo đang bị Lâm Diễm kéo lấy, Tiêu Viêm đảo mắt nói, gấp cái gì, 1-2 ngày không trừ độc cũng đâu có chết được. Nói xong hắn liền không để ý tới Lâm Diễm mà trực tiếp đi vào đại sảnh, ngồi xuống một chiếc ghế hướng về ba người Huân Nhi cười nói, như thế nào, gần đây bản môn không có sự tình gì chứ, phía Bạch Bang không có động tĩnh gì sao? Ân, vốn khi ngươi đang bế quan được 1-2 ngày vẫn có thành viên ở bên trong tháp tu luyện gặp một ít quấy rối của Bạch Bang. Bất quá sau khi người trong thiên phần luyện khí tháp hiển lộ uy phong, Bạch Bang cũng không dám làm cản quá mức, các hành động quấy rối cũng ít đi, chắc là sự uy hiếp của người đã phát huy tác dụng. Hơn nữa bây giờ có không ít đệ tử tự do muốn gia nhập bản môn chúng ta, trải qua một ít khảo hạch, hiện giờ thành viên bản môn so với lúc trước người bế quan đã vượt hơn 1/4. Hơn nữa mấy tên đệ tử đó thực lực cũng không tồi, phần lớn đều là cấp bậc đại đấu sư. Huân Nhi tự mình rót cho Tiêu Viêm một chén trà nóng, hé miệng cười duyên nói. À, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người ra, chợt bật cười khanh khách. Ta chỉ là muốn trong lúc bế quan không bị người khác quấy rầy, cho nên mới lấy lôi nạp ra giết quả dọa khỉ, không nghĩ tới là lại có tác dụng tốt như vậy. Tạm thời ngươi có thể yên tâm, gã gia hỏa kia hiện tại không rảnh mà thầy Liễu Phỉ ra mặt đâu. Hơn nữa chỉ còn khoảng nửa năm thời gian là tới giải đấu 5 năm một lần của nội viện. Hiện tại hắn đang bế quan cả ngày lẫn đêm. Dẫu gấu nhiên có thời gian từ trong tháp đi ra thì cũng sẽ tù luyện đấu kỹ ở đấu tràng. Cho nên trước khi giải đấu kết thúc, hắn sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Nhưng sau đó hắc hắc, thật khó mà nói được. Lâm Diễm có chút vui sướng khi thấy người gặp họa cười nói. Giải đấu nội viện sao? Đôi mày nhíu lại, Tư Viêm kinh ngạc nói. Có cuộc thi đấu này sao? Tại sao chúng ta không nghe được tin tức? Giải đấu này không có liên quan đến các ngươi, chỉ có các cao thủ cường bảng mới được tham gia giải đấu, còn thường nhân thì chỉ có thể ở mặt đất mà xem náo nhiệt thôi, cho nên các ngươi tự nhiên không đủ tư cách để nói. Lâm Diễm bĩu môi nói. Chỉ cần lọt vào top 10 trong giải đấu liền đạt được tư cách trở thành trưởng lão dự bị. Hơn nữa còn có thể đi vào tầng thứ 9 của thiên phần luyện khí tháp tiếp nhận sự thử thách tâm hỏa căn nguyên. Có biết cái gì gọi là thử thách tâm hỏa hay không? Đơn giản mà nói là khi trải qua sự thử thách của tâm hỏa căn nguyên, chỉ cần ngươi không phải là loại người có nhân phẩm xấu xa, liền sẽ có được chứng nhận tấn giai cấp bậc đấu vương. Các ngươi đã hiểu chưa? Chứng nhận cấp bậc đấu vương là gì? Phần truyện của ngày hôm nay thì buổi tối này mình xin dừng lại đây các bạn nhé. Sang chơi với lũ trẻ một lúc chứ không có buổi tối mà không sang chơi với con. Xin chào anh em, mình sẽ đọc chat của các bạn một chút. Hôm qua em kiểm tra Facebook của người em, phát hiện ra đầu mình có vật thể lạ. Mấy ông này nhiều lúc hài hước phát nha, nhiều lúc thì hỏi những câu rất là dừng ngớ ngẩn mà nhiều lúc cũng hài hước ấy nha. Như vậy là ông có thể tham gia vào câu lạc bộ mà những người thích sưu tập sừng của Việt Nam đấy. Nghe nói là mẹ thằng cò nhà mình nó lại ho rồi. Lợn mà cũng có sừng à? Lợn rừng làm gì có sừng, nó chỉ có răng nanh thôi. Chào mọi người, không, nay chỉ có 3 phần thôi nhá. Thôi chào mọi người, mình chạy sang kia một tí đây, bye bye nha.